Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 314, ta làm sao thắng. Đối diện cá mập trắng khổng lồ lại ngẩn người. Khá lắm, cái này cái quái gì? Nó coi như dùng bàn tay múa mấy lần. Ta hồn kỹ cứ như vậy bị phá. Cá mập trắng khổng lồ trong lòng cảm thấy có mấy phần không thích hợp. Lập tức nó thân thể bắt đầu nổi lên một đạo hào quang màu xanh nước biển. Hùng Bảo đối diện một quyền đập nện tại cá mập trắng khổng lồ phần lưng. Giống như là đập nện tại một khối cứng rắn vô cùng tảng đá bên trên. Ba, đúng lúc này, cá mập trắng khổng lồ một cái dài vây cá. Giống như ba tiêu phiến quạt tới. Thiết y, Vương Triệt giống như sớm có sở liệu. Sớm nói ra, Hùng Bảo toàn thân lông tóc sát nhập. Giống như cốt thép đồng dạng khép lại. Tại Cửu Dương vô cực công gia trì hạ. Một chiêu này thiết y phảng phất vì đó phủ thêm một tầng sắt thép chi áo. Ba, dài vây cá đập sóng mà lên. Giống như hưởng vĩ kích bình thường đánh tới. Đập nện tại Hùng Bảo trên thân. Kia dài vây cá so với Hùng Bảo nguyên một vẫn còn phải lớn. Nhưng khi đập vào Hùng Bảo trên người thời điểm, lại phát ra một tiếng vang trầm. Dài vây cá bắn ngược mà đi. Lực lượng khổng lồ, để cá mập trắng khổng lồ đều chấn động. Hùng Bảo bị vỗ ra, nhưng không có nhận thương tổn quá lớn. Lấy vân gian chỉ xích, ở giữa không trung biến hóa tá lực, vẫn như cũ nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt nước. Hô, chấm ngoặc kép, Hùng Bảo cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đất đèn ánh lửa chiến đấu, tựa hồ để đầu óc của nó còn không kịp phản ứng. Chỉ nghe Vương Triệt chỉ huy, thân thể trời sinh bản năng chiến đấu lại bị kích phát ra. Dưới loại trạng thái này, năng lực học tập của nó, cùng tu luyện năng lực, đều không phải tầm thường. Hồn khí rung động, đừng quên ta dạy cho ngươi. Trải qua đơn giản giao phong về sau, Vương Triệt đã đoán được Hùng Bảo thiên phú chiến đấu. Lập tức ra lệnh, hồn khí rung động chiêu này, là một chiêu cao bạo phát hồn kỹ. Là Hùng Bảo độ thuần thục thấp nhất một chiêu. Thấp, không có nghĩa là sẽ không. Chỉ là không quá thuần thục. Nếu là Hùng Bảo thiên phú chiến đấu bình thường, Vương Triệt sẽ không để cho nó vào lúc này thi triển chiêu này. Thiên phú bình thường, còn không thuần thục, mang ý nghĩa thi triển đi ra phong hiểm quá lớn. Có khả năng đối với chiến đấu không bất kỳ trợ giúp nào. Sẽ còn để cho mình lâm vào thế yếu. Nhưng Hùng Bảo thiên phú chiến đấu rất không tệ. Vậy liền có thể nếm thử một chiêu này. Chỉ lệnh vừa ra, Hùng Bảo càng thêm thuần thục. Thi triển hồn lực rung động. Từng sợi hồn lực ngưng tụ mà thành khí tức. Ngưng tụ như thật, giống như hỏa diễm. Bắt đầu phù hiện ở Hùng Bảo thân thể bên ngoài. Nương theo lấy hồn lực nhảy lên. Giống như là rung động hỏa diễm, khiến cho Hùng Bảo khí thế bắt đầu mạnh lên. Cửu Dương vô cực công mang tới hùng hồn hồn lực, để việc này hồn lực rung động, phát sinh một chút cải biến. Mặc dù kế hoạch huấn luyện mới là trước mấy ngày vừa mới bắt đầu quyết định, Hùng Bảo còn không có hoàn toàn đem Cửu Dương vô cực công dung nhập tại hồn khí rung động. Chiêu này nó không quá quen thuộc hồn kỹ bên trong, thế nhưng là tại loại này chiến đấu bên trong. Nó lại hơi làm được. Đúng lúc này, kia cá mập trắng khổng lồ lấy lại tinh thần. Gầm nhẹ một tiếng, hai con dài vây cá bỗng nhiên vỗ sóng biển. Rầm rầm rầm, cao mười mấy mét sóng nước thác nước trực tiếp bay lên. Trong chốc lát, thác nước bên trong bắn ra đầy trời thủy tiễn. Sắc bén tiễn mang, không nhường chút nào người hoài nghi. Những này thủy tiễn có thể dễ như trở bàn tay đánh nát sắt thép áo giáp. Trăm năm hồn kỹ, Dạ Vũ Lê Hoa. Không, tại cái này cá mập trắng khổng lồ thi triển dưới. Đó căn bản không giống như là trăm năm hồn kỹ. Uy lực của nó và số lượng có thể so với ngàn năm hồn kỹ. Bạo Vũ Lê Hoa, chỉ bất quá ngàn năm hồn kỹ Bạo Vũ Lê Hoa. Bắn ra thủy tiễn, có nhất định truy tung hiệu quả. Mà cái này không có. Đầy trời thủy tiễn đánh tới. Cơ hồ bao trùm toàn bộ đối chiến vòng. Phía ngoài Thương Lãng linh thức xem xét chiêu này. Liền cảm giác chiêu này mạnh ngoại hạng. Nó đều cảm giác có chút nguy hiểm. Đây chỉ là ngàn năm hồn lực tu vi thi triển ra hồn kỹ mà thôi. Rõ ràng là không muốn cùng cái này gấu trúc chơi. Muốn một chiêu mang đi. Nhưng mà đúng vào lúc này. Đạp mũi tên mà đi. Tiến lên. Vương Triệt lập tức nói. Hùng Bảo đã hiểu. Ngưng thần đi vào. Toàn thân khí diễm bốc lên nó. Giờ phút này phảng phất tiến vào đặc thù trạng thái. Những cái kia thủy tiễn tốc độ. Giống như là chỉ có 0.5 lần nhanh đồng dạng. Chậm rất nhiều. Nó thở sâu. Lần nữa thi triển vân gian chỉ xích. Đồng dạng giống như mũi tên. Tại trên mặt nước bắn ra ngoài. Bắn đi ra đồng thời. Dưới chân mặt nước bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kịch liệt sóng nước. Cái này nhất tĩnh nhất động ở giữa. Đem vân gian chỉ xích phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hùng Bảo mắt như đốm lửa. Nhìn xem những cái kia phóng tới thủy tiễn. Mũi chân như chuồn chuồn lướt nước dẫm tại thủy tiễn phía trên. Tránh thoát. Nó béo béo mập mập thân thể. Giống như là trong núi viên hầu. Chân đạp thủy tiễn. Phi nhanh hướng về phía trước. Lấy tốc độ cực nhanh. Tới gần phía trước cá mập trắng khổng lồ. Hiện nay gấu trúc. Đều có thể dạng này rồi. Cá mập trắng khổng lồ lần này bị giật nảy mình. Làm cái gì? Cái này gấu trúc rất có vấn đề. Xuyên qua đầy trời thủy tiễn. Hùng Bảo trên thân bởi vì lần thứ nhất thi triển. Vẫn như cũ trúng mấy chiêu. Nhưng mà, thủy tiễn tuy nhiều. Rơi vào Hùng Bảo trên thân. Lại chỉ là hoạch xuất ra mấy đầu vết tích. Đại bộ phận đều bị hồn khí ngăn cản. Tại hồn khí rung động phía dưới. Tăng thêm cửu dương vô cực công. Hùng Bảo lúc này năng lực phòng ngự 10 phần biến thái. Lỗ mãng lao xuống đi. Nhắm ngay thời gian. Vương Triệt sớm cấp ra mệnh lệnh. Hùng Bảo ngao quát to một tiếng. Xuyên qua đầy trời thủy tiễn. Từ giữa không trung giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng phía cá mập trắng khổng lồ phần lưng đánh rơi. Mà xuống. Hừ. Cá mập trắng khổng lồ không sợ chút nào. Gần ngay trước mắt gấu trúc càng thả càng lớn. Phần lưng của nó xuất hiện lần nữa một đạo thủy lam sắc gợn sóng. Giống như có thể chống cự chư công kích. Đây là thủy linh hệ hồn kỹ bên trong. Cực kỳ thực dụng trăm năm bị động hồn kỹ. Nhu thể. Đem thân thể biến thành nước bình thường mềm mại. Hình thể càng lớn. Chiêu này hiệu quả càng tốt. Có thể chống cự thuộc hệ công kích cùng thông thường tính công kích. Nhưng mà. Đúng lúc này, biến, Vương Triệt lập tức nói, Hùng Bảo hình như có sở ngộ, như Thái Sơn đè xuống thân thể, giống như một đạo gió nhẹ, biến đổi vị trí, vân gian chỉ xích cộng lỗ mãng, nguyên bản mạnh mẽ đâm tới lỗ mãng hồn kỹ, đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định. Sau một khắc, làm Hùng Bảo thân thể đè xuống thời điểm, cũng đã nhắm chuẩn liên miên cá mập trắng khổng lồ đầu. Cá mập trắng khổng lồ lần này chưa kịp phản ứng. Đầu hung hăng bị Hùng Bảo thân thể từ phía trên thi triển lỗ mãng rơi đập mà xuống. Lỗ mãng chiêu này là một loại va chạm tính hồn kỹ. Va chạm đồng thời sẽ tăng lên thân thể trọng lượng. Thế xông cùng một chỗ. Một khi chúng đích địch nhân sẽ dành cho địch nhân tổn thương cực lớn. Khuyết điểm là bởi vì đi thẳng về thẳng. Rất dễ dàng bị né tránh. Cá mập trắng khổng lồ thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc chìm xuống, nhưng mặt ngoài lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, không có cách, cá mập trắng khổng lồ mặc dù chỉ dùng ngàn năm hồn lực tu vi, nhưng thân thể của nó, bản thân liền thập phần cường đại, dưới thân thể chìm, mặc dù không bị đến tổn thương gì. Nhưng cá mập trắng khổng lồ là vừa sợ vừa giận, bởi vì, mình thế mà ở vào hạ phong, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết vật nhỏ này. Không nghĩ tới, đến lúc này một lần, mấy chiêu đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại bị đối phương không hiểu thấu mấy chiêu đánh trúng rồi. Sỉ nhục a, cái này nếu như bị cái khác 10 vạn năm hồn thú biết, mặt mũi này liền mất hết. Ngay tại cá mập trắng khổng lồ muốn đến một chiêu ngàn năm hồn kỹ thời điểm. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đừng nhúc nhích, người đã thua. Cái đuôi của ngươi đã ra khỏi đối chiến vòng. Cá mập trắng khổng lồ sững sờ. Quay đầu nhìn lại, phát hiện bởi vì vừa rồi Hùng Bảo một chiêu kia đối nó đầu lỗ mãng mà xuống. không chỉ có đem thân thể của nó đánh chìm vào biển, liền thân thể cũng bất chi bất giác lui về phía sau rất nhiều. Bởi vì hình thể có mười mấy mét chi lớn, cái đuôi vừa vặn ra mấy centimet, rất ngắn, nhưng cực kỳ chí mạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cá mập trắng khổng lồ. Hùng Bảo tự hồ cảm giác ra cái này cá mập trắng khổng lồ muốn phát đại chiêu. Liên tục mấy cái nhảy vọt, cấp tốc rời xa cá mập trắng khổng lồ. Yên tĩnh đứng ở trên mặt nước, nghe được Vương Triệt, hơi kinh ngạc. Hùng Bảo, ngoặc kép chấm hỏi, ta thắng sao? Ta làm sao thắng? Ta không biết a. Ngươi thua, cái đuôi của ngươi ra vòng 2 cm. Thương Lãng linh thức cũng phát ra một tiếng thanh âm. Hùng hồn, gấu trúc chiến thắng. Nó giống như là trọng tài đồng dạng, tuyên bố thắng lợi. Nói xong, Thương Lãng linh thức không khỏi nhìn về phía Hùng Bảo. Cái này gấu trúc cực kỳ mạnh. Các loại trên ý nghĩa mạnh. Từ tố chất thân thể, đến thiên phú chiến đấu, lại đến kia mấy chiêu đặc thù hồn kỹ. Quả thực là mạnh ngoại hạng. Cùng tư liệu ghi lại gấu trúc, hoàn toàn liền không giống. Thương Lãng linh thức có chút hoài nghi Vương Triệt cùng gấu trúc nói lời. Có phải thật vậy hay không rồi? Không nói những cái khác, nó liền không có gặp một con ngàn năm tu vi gấu trúc có thể đứng ở trên mặt nước linh hoạt như vậy chiến đấu. Quả thực liền không hợp thói thường. Cá mập trắng khổng lồ trầm mặc hồi lâu. Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi. Cũng không vội, thật muốn một mực đánh xuống. Hùng Bảo khẳng định là đánh không lại. Coi như cá mập trắng khổng lồ chỉ dùng ngàn năm hồn lực tu vi, Hùng Bảo cũng đánh không lại. Siêu phàm hồn thú, chỉ là cường độ thân thể liền có thể nghiền ép hiện tại Hùng Bảo. Cái này cá mập trắng khổng lồ mặc dù không nói võ đức, nó lập xuống cái kia vòng, trên thực tế liền là ẩn hàm điều kiện thắng lợi. Hùng Bảo muốn cứ thế mà đánh bại lúc này cá mập trắng khổng lồ, không điều kiện cũng không có cơ hội. Nó rốt cuộc mới tu luyện 2 tháng. Vương Triệt còn không có chính thức bắt đầu bồi dưỡng bắt đầu. Công pháp cũng chỉ tu luyện 2 tháng. Mới cất bước mà thôi. Nhưng cũng đủ để nhìn ra nó tiềm lực. Chỉ có thể thông qua loại biện pháp này đem nó đánh bại. Bởi vì cá mập trắng khổng lồ hình thể cực kỳ khổng lồ, cho nên chỉ cần đánh trúng nó, khiến cho thân thể theo nước biển phát sinh chuyển vị, liền có thể rời đi nước vòng. Đây là cá mập trắng khổng lồ không nói, lại ẩn hàm thắng lợi yêu cầu. Chỉ có nhìn thấy tầng này, Hùng Bảo mới có thể thắng lợi. Ta thua, cá mập trắng khổng lồ vỗ vỗ dài vây cá, thản nhiên nói, cái này gấu trúc, chắc hẳn ngươi bồi dưỡng thật lâu a. Ngàn năm hồn lực tu vi thì thôi, chỉ là có thể ở trong nước chiến đấu, không có mấy năm công phu, đều huấn luyện không ra, không có 3 năm. Liền 2 tháng, Vương Triệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cá mập trắng khổng lồ. Cá mập trắng khổng lồ chẹn họng một chút, ta vậy mà bại bởi một con. Đương nhiên, nó khẳng định là đánh không lại ngươi. So với ngươi kém xa tít tắp, kém cách xa vạn dặm. Vương Triệt nói, cá mập trắng khổng lồ khẽ gật đầu. Nhìn xem Hùng Bảo, Hùng Bảo đứng ở trên mặt nước, nhẹ nhàng thở ra. Cái này buông lỏng khí, bàn chân trực tiếp liền chìm vào trong nước biển. Ngao ngao, ủng ục tương đương, Hùng Bảo trực tiếp rơi vào trong nước biển, còn có chút không lấy lại tinh thần. Không cẩn thận, liền ủng ục nuốt mấy ngụm nước biển, giống như là ngâm nước người đồng dạng. Song trưởng bốn phía loạn bầy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem một màn này. Cá mập trắng khổng lồ làm sao cũng nghĩ không thông mình mới vừa rồi là tại sao thua. Qua một hồi lâu, Hùng Bảo mới hồi phục tinh thần lại. Nhớ tới mình giống như tại trụ sở huấn luyện học được hữu dụng. Ta sẽ bơi lội a. Thế là Hùng Bảo dùng bơi ếch, bơi đến Thương Lãng linh thức dưới chân. Leo đến Vương Triệt bên người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, đây chính là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Lực khống chế không được, mới vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, có thể thuần thục vận dụng vân gian chỉ xích tại trong mặt nước chiến đấu. Nhưng vừa thoát ly trạng thái chiến đấu, lại không được, làm được cực kỳ tốt. Vương Triệt khích lệ nói, thắng được xinh đẹp. Hùng Bảo, ngoặc kép chấm hỏi, đạt được khen ngợi. Nó giơ lên song trường, thập phần vui vẻ. Có chơi có chịu. Cá mập trắng khổng lồ chậm rãi nói. Đã dạng này, ta muốn nói với ngươi đi. Chấm ngoặc kép, trước ngươi đoán đúng 7-8 phần. Chấm ngoặc kép, nhưng trong đó, có chút khác biệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.